Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 377, nhập Bảo Sơn mà tay không về. Vân Dương trước tiên nhất định đây là đồ tốt, cực kỳ tốt đồ vật. Chỉ tiếc Vân Dương cố gắng ròng rã một ngày, lại vẫn như cũ là kết quả gì đều không có. Chỗ tốt càng thêm không có lấy đến. Nửa đêm, Vân Dương bất đắc dĩ đứng tại bên bờ, nhìn xem Nguyệt Hồn Giang, nhịn không được thở dài một tiếng. Rõ ràng chính là đưa thân vào trước mắt bao người, không che giấu chút nào khổng lồ bảo tàng a. Vân Dương trong lòng xoắn xuýt chi ý càng thêm rất nhiều nhiều lần. Bực này nhập Bảo Sơn tay không mà về cảm giác, có thể nói là để Vân Dương trong lòng mọc cỏ, lại khó mà ma diệt. Nhưng coi như lại như thế nào thì như thế nào, thật là vô kế khả thi a. Trong ngày này, Vân Dương quả nhiên là xuất tẫn hắn tất cả thủ đoạn. Dùng thủy thuộc tính, không được, lôi thuộc tính, không được, huyết thuộc tính, hỏa thuộc tính, không được, phong vân thuộc tính, không được, đặc dị thuộc tính công pháp hoàn toàn không có tác dụng. Vân Dương cuối cùng thậm chí có nếm thử dùng đơn thuần nhất huyền khí trực tiếp dung hợp bồ đào. Huyền khí kia, nhưng vẫn là không được. Không cách nào trực tiếp dung hợp. Vân Dương đằng sau còn từng nếm thử dùng man lực tha mài. Thậm chí dùng miệng đi cắn. Dùng kiếm, dùng đao, trực tiếp dùng nhẫn không gian đi trang. Kết quả lại là toàn diện vô hiệu. Xác nhận tự thân bất lực đằng sau, Vân Dương lại để cho thôn thiên báo đến hút, để chít chít đến hấp thụ. Nếu là có thể tiện nghi chính mình sủng thú, cũng là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn, nhưng vẫn là không được. Cuối cùng, Vân Dương rơi vào đường cùng vận dụng lục lục trung cực thủ đoạn này. Theo Vân Dương, lục lục chính là thế gian hết thảy năng lượng kỳ dị khắc tinh. Dĩ vãng đủ loại sớm đã chứng minh điểm này, mặc dù bị lục lục hấp thu thực sự có chút quá lãng phí một chút, nhưng luôn luôn người một nhà được chỗ tốt, sao bỏ lỡ muốn tốt không phải. Nhưng mà lòng tin tràn đầy Vân Dương chờ đợi lục lục tin tức tốt cùng bỏ qua tới cạn bã chỗ tốt tay, nhưng lại lần nữa đạt được một cái khiến cho uể oải tới cực điểm trả lời. Đây là không thuộc về thế này uy năng. Trước mắt trừ ngư cũng không phải là thế này giống loài. Không cách nào hấp thụ, không cách nào nhằm vào. Đối với lục lục cho ra trả lời, khiến cho đến Vân Dương một trận mộng bức. Không thuộc về thế này. Ân, đáp án này xem như giải thích lục lục không cách nào thu nạp nguyên nhân. Nhưng là, đây coi như là trả lời thế nào? Không thuộc về thế này, nhưng vì cái gì ta trong này thấy được? Nơi này chẳng lẽ không phải thế này? Thế nhưng là Vân Dương muốn hỏi lại tin tưởng thời điểm, phát hiện lục lục trực tiếp không nói. Thật tình không biết lục lục lúc này trong lòng cũng là phiền muộn muôn dạng. Đồ tốt thật là đồ tốt, nhưng là chỉ là để cho ta nhìn xem, nhưng lại ăn không được trong miệng. Xem như cái chuyện ra sao? Dị thế đồ vật đều như thế các loại sao? Chẳng lẽ lại là một cái hàng giả sao? Đủ kiểu nếm thử, cố gắng ròng rã một ngày, Vân Dương rốt cục quyết định từ bỏ. Không buông bỏ còn có thể tại sao? Hiện tại thế nhưng là có chuyện quan trọng tại thân. Ở đây dừng lại một ngày đã không nên, mà lại có thể dùng ra tới thủ đoạn đã toàn bộ dùng đến. Quả nhiên là không thể làm gì. Cho dù hiện thực như vậy, Vân Dương nội tâm lại vẫn như cũ là sụp đổ, là thất bại. Dù sao từ Vân Dương cửu tôn sinh diệt đại kiếp phía dưới, cùng nhau đi tới tất cả đều xuôi gió xuôi nước, không có gì bất lợi. Hôm nay lại tại một đầu sông, một đám cá trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Tại sao phiền muộn xoắn suýt thất bại sụp đổ? Trong thời gian sau đó, hắn một bên đi gấp đi đường, một bên tu luyện Thánh Thủy Quyết. Nhưng bởi vì tinh thần khó được tập trung, tu luyện hiệu quả nhưng nói là từ trước tới nay kém nhất. dòng dã 2 ngày xuống tới. Rõ ràng là tại Nguyệt Hồn Giang bực này thủy hệ tu luyện thánh địa không khí phụ trợ phía dưới, mới miễn cưỡng tu luyện đến Thánh Thủy Quyết tầng thứ 2 trung kỳ. Đương nhiên, cái này nếu là biến thành người khác mà nói, có này tiến cảnh không thể tính chậm, tuyệt đối chẳng những không chậm, đơn giản phải nói là nhanh đến mức kinh người tới nói. Nhưng đem so sánh với rất nhiều huyền diệu phụ trợ Vân Dương tới nói, đó chính là rất chậm. Lúc đầu lấy Vân Dương tâm tính tu vi không đến mức như thế không chịu nổi. Gặp phải một lần thất bại như vậy, uể oải, thật sự là bởi vì tại tiếp theo 2 ngày đi đường thủy trình, lại liên tiếp gặp rất nhiều loại kia cá lớn. Trong đó một đầu vóc người so lúc trước đầu kia còn muốn càng lớn, càng tốt đẹp hơn mấy lần. Nếu nói trước đó đầu kia đã là con cá vô cùng lớn đẳng cấp, lớn nhất đầu này tối thiểu cũng là siêu cấp con cá vô cùng lớn. Con cá siêu cấp này thể nội nội đan, ân, đồng dạng là một chuỗi siêu cấp lớn bồ đào. Trong đó thể tích lớn nhất, trực tiếp đạt đến 3 cái dưa hấu lớn như vậy. Nhưng là, Vân Dương tự giác Thánh Thủy Quyết tu vi lại có tiến cảnh. Lại hoặc là cũng là bởi vì không cam lòng lại lần nữa thử nghiệm chui vào hấp thụ. Kết quả vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Như vậy, Vân Dương trong lòng phiền muộn tự nhiên tầng lầu cao hơn. Thậm chí cảm giác mình phiền muộn đã lên cao đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Trước trước sau sau, Vân Dương gặp phải loại kia trong bụng khác thường chủng năng lượng nội đan cá lớn. Khoảng chừng mấy trăm đầu nhiều, Vân Dương còn tin tưởng chính mình đụng phải. Nhìn thấy xa xa không phải toàn bộ, đây cũng là chỉ là một đoạn đường này nhìn thấy mà thôi. Mà một đoạn này thủy trình, cũng liền đành phải hơn 1 vạn dặm, mà toàn bộ Nguyệt Hồn Giang, lại là khoảng chừng 178,000 dặm dài như vậy. Mỗi lần ngẫm lại chính mình đụng phải những này cá, chỉ cần mình ăn bọn chúng thể nội từng chuỗi bồ đào nội đan kia tùy tiện một chuỗi. Tùy tiện một viên, thỏa thỏa thực lực đại tiến, uy năng gia tăng mãnh liệt. Thậm chí nếu là ăn vào con cá lớn nhất kia nội đan mà nói, cho dù đành phải một viên cũng đủ để vô địch khắp thiên hạ. Trước trước sau sau tao ngộ dòng dã mấy vạn đồ tốt. Chẳng những nhìn thấy, sờ được, thậm chí có thể bắt được trong tay. Hết lần này tới lần khác cuối cùng khó mà chân chính thu về chính mình dùng. Đổi thành bất luận kẻ nào, đều khó tránh khỏi phiền muộn, khó tránh khỏi uể oải, thậm chí là sụp đổ. Mà chính mình còn có thể tại dưới loại tâm tính này tu luyện đến Thánh Thủy Quyết tầng thứ 2. Vân Dương cảm giác mình còn có thể coi là thiên tài. Bản thân cảm giác tốt đẹp, rất tốt. Tốt không thể tốt hơn. Ta kỳ thật rất muốn khóc. Khóc lớn một trận. Biểu đạt một chút ta giờ phút này. Nhập bảo sơn tay không mà quay về đau thương. Nhân sinh đại hỷ đại bi cho dù tới như vậy đột nhiên. Như vậy không hiểu thấu. Đây là bị thế nhân biết Nguyệt Hồn Giang. Ngoài ra còn có càng thêm thần bí Thái Dương Hà. Tinh thần Hải. Phong Vân Hồ. Nhưng lại không biết cái kia lại là cỡ nào quang cảnh. Lúc đó một ngày nào đó ta nhất định phải làm rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có mặt khác Tam Đại Thánh Thủy Chi Địa. Lại là cỡ nào khí tượng? Ta sẽ dẫn lấy các huynh đệ tâm nguyện. Từng cái đi xem. Lần trước nói câu nói này. Vân Dương hay là chỉ là đơn thuần đi xem một chút cảnh. Nhưng lần này. Vân Dương lại là hạ quyết tâm, ở trong đó ảo diệu, ta nhất định, phải hiểu rõ, bảo tàng khổng lồ a. Tại mỗi lần nếm thử thu hoạch dị ngư năng lượng tốn công vô ích, chán ngán thất vọng đồng thời, còn nương theo một chuyện tốt Vân Dương hiện nay đã đặt mình vào tại trong Tử U Đế Quốc địa giới. Đúng vậy, chính là tại 2 ngày này ở giữa. Vân Dương liền đã đi tới Tử U địa giới. Có thể nhanh chóng như vậy đi vào mục đích tự nhiên không phải là không nguyên nhân. Lúc đầu lấy Vân Dương tự thân thánh thủy quyết tu vi mà nói, hóa thủy mà đi đơn vị tốc độ di chuyển có thể nói thua xa phong hành hoặc là vân hành. Nhưng trước đó Vân Dương nếm thử thu hoạch cá lớn trên thân năng lượng kỳ dị thời điểm, đều sẽ tìm hướng về Tử U Đế Quốc phương hướng tiến lên cá lớn. Mà gửi thân trong bụng cá lớn Vân Dương, cũng liền cùng cấp tại hướng Tử U Đế Quốc dần dần tới gần. Thậm chí, những cá lớn kia tốc độ di chuyển không phải dừng muốn hơn xa Vân Dương thủy hành tốc độ chảy. Thậm chí không kém gì Vân Dương lấy phong tướng trạng thái tốc độ cao nhất phi nhanh. Hiện tại đã tiến vào Tử U Đế Quốc bản đồ rồi. Nói cách khác, ta bây giờ cách Tử U Đế Quốc đô thành Tử Long Thành. Vân Dương xác định dưới thân địa hình, tính toán một chút, còn có không đến khoảng cách 7000 dặm. Nói thật, nếu có lựa chọn Vân Dương thực tình không muốn từ trong nước chui ra. Lại đạp lục địa, nhiều như vậy cá lớn, nhiều như vậy nội đan. Trực tiếp chính là thiên đại kỳ ngộ đến trước mắt. Chính mình bởi vì thánh thủy quyết nguyên nhân, gặp được như vậy thần dị năng lượng. Rõ ràng chính là mình cơ duyên đến, nhưng vì cái gì cuối cùng chính mình cũng một chút không có lấy đến đâu. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương lại lần nữa cảm thấy mình thần kinh muốn hỏng mất. Thôi thôi, tuyên cổ dĩ hàng bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ không ai phát hiện Nguyệt Hồn Giang bí mật. Càng không nói đến có người phát hiện ở trong đó có cá. Thậm chí ngay cả tới tương quan truyền thuyết đều không có. Không biết mấy ngày này liền bị người phát hiện. Cái cơ duyên này vẫn là của ta độc chiếm chi bí. Tranh thủ thời gian bận bịu trước mắt sự tình là đứng đắn. Chờ Tử U chi hành, lại suy nghĩ tương quan việc này đến tiếp sau. Vân Dương châm trước một lát, không do dự nữa, hóa thành gió nhẹ trên không trung tiến lên. Hiện tại hắn là thật tâm không muốn thụ loại kích thích này. Nhận qua một lần đã quá nhiều, há có thể liên tục lại bốn tự tìm phiền não. Dù sao về sau ta sẽ còn lại đến. Ngoặc kép, Vân Dương trên không trung ung dung tiến lên. Một đường đi ra ước chừng 700-800 dặm lộ trình. Đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa, Nguyệt Hồn Giang trên mặt sông có một chiếc trống đầy cánh buồm 3 tầng cao lầu thuyền. Tựa như bay ở trên mặt nước tốc độ cao hành tiến. Chiếc lầu thuyền kia không những tốc độ tiến lên dị thường nhanh chóng, càng so đồng dạng mặt nước đi thuyền lớn gấp 100 lần có thừa. Rộng trọn vẹn 100 trượng, nhảy vọt đủ 300 trượng, chỉ là đầu thuyền mũi sừng toàn thân đen kịt. Dài mười mấy trượng kia, tựa như cùng là một đầu quái thú tại mặt nước lao nhanh. Chỉ tiếc thuyền lớn này căn bản không tại Vân Dương trong mắt. Vân Dương 2 ngày này xuống tới, thế nhưng là nhìn rất nhiều đại gia hỏa. Lúc này đúng là tuyệt không cảm giác chiếc thuyền này lớn. Lớn a, còn không bằng một con cá lớn cũng không cảm thấy ngại gọi lớn. Càng quan trọng hơn còn tại ở Vân Dương nhận biết chiếc thuyền này bối cảnh lai lịch chuyện cũ, dứt bỏ người nào đó mới mở tầm mắt không nói. Chiếc lâu thuyền thể tích to lớn 3 tầng này, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng hạn hữu nó thớt. Thậm chí chính là thế này thứ nhất thuyền lớn, mà sở dĩ sẽ có này nhận biết, nên bởi vì thuyền này nguyên thuộc Ngọc Đường Đế Quốc. Lúc trước, Ngọc Đường khai quốc hoàng đế nghèo 20 năm chi công, nghiêng cử quốc chi lực, chế tạo 3 chiếc đồng loại hình cùng 1 loại hình thuyền lớn. Mà kiến tạo 3 chiếc thuyền lớn này tạo tài, liền ngay cả một đầu tầm thường nhất đầu gỗ, cũng là danh xưng vạn năm bất hủ tinh thiết sam. Có thể nói, dạng này 1 chiếc thuyền, liền xem như để đó không dùng cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, cũng có thể cam đoan từ đầu đến cuối ánh sáng như mới. Phong hoa không giảm, Ngọc Đường khai quốc hoàng đế bệ hạ lúc trước chế tạo 3 chiếc. Dĩ nhiên không phải vì chơi vui, mà là có mục đích riêng. Năm đó, chính là 3 chiếc thuyền này, cùng đi lúc ấy Ngọc Đường Quốc vô số cao thủ, xuất chinh vô tận hải, lùng bắt thiên huyền dị thú tam đầu giao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.